Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2108. Ngươi có cần tự gọi đến chúng ta? Chỉ chốc lát, tại Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái an tĩnh tiểu viện, đem Mạc Thanh Vân dẫn tới nơi này. Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Linh Lung, nói: "Mạc công tử, chúng ta mấy người liền ở tại sát vách tiểu viện, giống như ngươi có gì cần, tùy ơi có thể dùng gọi đến chúng ta tới." Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ dứt lời dưới, các nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hiển nhiên lời nói bên trong là bao hàm thâm ý. Các nàng coi như Thiên Linh Lung trước mặt, vậy mà nói ra lời như vậy, thật sự là quá xấu hổ. Tốt, đối với Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ ý, Mạc Thanh Vân cũng không có đi nghĩ sâu, một mặt bình tĩnh gật đầu. Nghe xong Mạc Thanh Vân trả lời, Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ gương mặt xinh đẹp càng đỏ, lập tức thần sắc ngượng ngùng nói ra: "Nếu nói như vậy, chúng ta liền đi về trước. Ngươi có cần tự gọi đến chúng ta?" Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ dứt lời dưới, các nàng tự vội vội vàng vàng rời đi, bộ dáng nhìn đáng yêu đến cực điểm. "Chúng ta đi vào đi." Nhìn thấy Thiên Thu Nhiễm Trùng Nữ rời đi, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung gật gật đầu, quay người đi vào trong tiểu viện. "Ngươi biết mấy cái kia cô nàng ý nghĩ sao? Ngươi cứ như vậy sảng khoái đáp ứng." Nhìn qua đi ở phía trước Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung đầu tiên là quái giận một chút, trong lòng yên lặng quở trách thoáng cái. Mặc dù quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nhưng Thiên Linh Lung cũng không có nhiều lời, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng Thiên Linh Lung cùng đi nhập viện bên trong. Mạc Thanh Vân hai người ngay tại trong lương đình ngồi xuống, chờ đợi Thiên Thu Hoành Đồ đến báo cáo tin tức. Có lẽ là liên quan đến Thiên Thu phủ tồn vong, Thiên Thu Hoành Đồ hiệu suất làm việc cực cao, chỉ chốc lát liền đi tới ngoài viện. "Vào đi." Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân đáp lại một câu: "Để Thiên Thu Hoành Đồ bọn người vào đây." Rất nhanh, Thiên Thu Hoành Đồ đi tới trong lương đình, tọa hạ giảng thuật chuyện tiến triển. "Mạc công tử, tin tức ta đã sai người thả ra, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Thành." "Tốt." Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ báo cáo, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đáp lại nói: "Tiếp xuống, chúng ta tĩnh tâm chờ đợi liền tốt. Tin tưởng những cái kia ngấp nghé Thiên Thu phủ người, chẳng mấy chốc sẽ không nhẫn nại được." Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Thu Hoành Đồ lập tức gật đầu đồng ý. Tình huống đúng là dáng vẻ như vậy. "Thiếu Khuynh." Thiên Thu Hoành Đồ cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện một phen, hắn liền từ trong viện rời đi. Thiên Thu Hoành Đồ rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung thương nghị thu phục Thiên Huyễn nhất tộc sự tình. Tình huống trước mắt đến xem, muốn lập tức thu phục Thiên Huyễn nhất tộc, chỉ sợ là không thể nào. Biết được trước mắt Thiên Huyễn nhất tộc tình huống, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu chặt, tâm tình có vẻ hơi nặng nề. Nàng rất rõ ràng, cho dù nàng cùng Mạc Thanh Vân liên thủ đánh lui ám chi ma tộc cho, cũng không có khả năng trực tiếp thu phục Thiên Huyễn nhất tộc. Nhưng rất nhiều chi mạch đã rơi vào những người khác trong khống chế, không có khả năng ngoan ngoãn một lần nữa quy thuận, đã không thể lập tức thu phục. Chúng ta tự chậm rãi tiến hành, một chút xíu giá không ám chi ma tộc trưởng khống. Nghe được Thiên Linh Lung lo lắng, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, bắt đầu giảng thuật ý nghĩ của mình. "Ám chi ma tộc thực lực cường đại, mặc dù ta trưởng khống lực lượng không yếu, nhưng là muốn cùng bọn hắn tiến hành chống lại vẫn là chuyện không thể nào. Bởi vậy chúng ta cũng muốn tiến hành theo chất lượng." Thiên Linh Lung gật đầu, đối Mạc Thanh Vân biểu thị đồng ý, lẳng lặng nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật. Mạc Thanh Vân dừng lại thoáng cái, sửa sang một chút trong đầu suy nghĩ, tiếp tục nói, bởi vậy ta cảm thấy, chúng ta có thể lặng lẽ động thủ, một chút xíu thu phục từng cái chi mạch, đợi đem tất cả chi mạch đều nắm trong tay, lại đi thu phục thiên huyễn nhất tộc tộc. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, thiên linh lung nhãn tình sáng lên, cảm thấy biện pháp này phi thường có thể thực hiện. Mặc dù biết biện pháp này có thể thực hiện, nhưng thiên linh lung vẫn là có lo lắng. Trầm giọng nói, thiên huyễn nhất tộc chi mạch đông đảo, muốn thu sạch phục phi thường khó khăn. Mà lại, một khi gây nên ám chi ma tộc chú ý, tình huống sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Cái này không cần lo lắng, trong lòng ta tự có tính toán. Đối với thiên linh lung lo lắng, Mạc Thanh Vân đối với Trấn An cười một tiếng, bắt đầu giảng thuật từ bản thân dự định. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, thiên linh lung lộ ra yên tâm biểu lộ, một mực nỗi lòng lo lắng buông ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người lại nói một hồi, bọn hắn liền riêng phần mình về tới trong phòng. Sau đó thời gian bên trong, thiên thu phủ hết thảy đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng, bình tĩnh phía sau là phong bạo tiến đến. Thời khắc này thiên linh thành bên trong, liên quan tới thánh dược thượng nhân rời đi tin tức, đã là ăn mặc phí phí dương dương. Các người có nghe nói không, thiên thu phủ siêu cường cung phụng mấy ngày trước đây đã rời đi. Làm sao ngươi biết thiên thu phủ siêu cường cung phụng rời đi? Bọn hắn cũng không thể nói ra đi. Ngươi biết cái gì? Rất nhiều thế lực tại thiên thu phủ bên trong đều thiết hạ từng cái nhãn tuyến. Nguyên lai là dạng này. Xem ra tin tức này là thật. Thiên thu phủ lập tức sẽ đại nạn lâm đầu. Đại nạn lâm đầu không tính là, chỉ là từ đây hội sẽ đổi chủ thôi. Mọi người đàm luận thiên thu phủ sự tình. Giờ phút này, thiên linh thành một chỗ trong phủ đệ. Một cái lão giả vội vội vàng vàng chạy đến. Lão giả này đi vào phủ đệ, chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, hướng một thanh niên báo cáo. Lương công tử, thiên thu phủ cái kia cung phụng rời đi. Ngươi có thể yên tâm đối thiên thu phủ động thủ. Nha! Thánh dược thượng nhân kia lão quỷ rời đi tin tức này có thể tin được không? Nghe được lão giả này báo cáo, lương nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngắn ngủi sợ hãi lẫn vui mừng. Lương lại khôi phục tỉnh táo, một mặt hứng thú tẻ nhạt thần sắc, nói, thánh dược thượng nhân kia lão quỷ rời đi, chắc hẳn thiên thu phủ mấy cái mỹ nhân đã bị hắn hút thành người khô, cho dù cầm xuống thiên thu phủ cũng vô dụng đồ. Đối với lương ý nghĩ này, lão giả lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa, nói, lương thiếu gia, ngươi có chỗ không biết, mới ta lệnh người đi tìm hiểu, thiên thu phủ mấy cái mỹ nhân vẫn còn, các nàng cũng không có bị thánh dược thượng nhân thôn phệ, mỹ nhân không có bị hút thành người khô. Lương nhất xem mồi dậy, trên mặt chất đầy không thể tưởng tượng nổi, nghi ngờ nói, dùng thánh dược thượng nhân tính cách, hắn không có khả năng làm như thế. Ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên nhân? Lương từ trên ghế, hai tay chắp sau lưng, tự hỏi nguyên nhân trong đó. Một phen suy nghĩ không có kết quả, Lương cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, lập tức đối lão giả phân phó nói. Hoàng Úng, người mã thượng phái đi thiên thu phủ, lại tìm một chút trong đó tin tức. Rõ, nghe được lương bàn giao, lão giả lập tức quay người rời đi, tiến đến tìm hiểu thiên thu phủ tin tức. Đối Hoàng Úng phân phó thoáng cái, lương tựu mặt lộ vẻ cười lạnh ra, âm hiểm cười nói, chẳng lẽ thánh dược thượng nhân kia lão quỷ đổi tính? Nếu thật là như vậy, vậy bản thiếu gia cũng sẽ không khách khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.